Chương 786, Bách Tinh Bí Ẩn. Chương 786, Bách Tinh Bí Ẩn. Lục Vũ trước kia là nghe nói qua Khư Thị, nhưng là từ tới cũng không có đi vào, càng không biết trong đó đến cùng có cái gì ảo diệu. Lúc này nghe được Nhiếp Tinh Hà vừa nói như vậy, tự nhiên hứng thú lớn tăng, hỏi, Khư Thị, đây rốt cuộc là địa phương gì, chẳng lẽ thật sự muốn ngàn năm mới mở ra một lần? Nhiếp Tinh Hà đạt được tin tức về Khư Thị, tự nhiên cao hứng vạn phần, nghe được Lục Vũ vấn đề, liền cười giải thích nói, Khư Thị, đó là có thể liên thông chư thiên vạn giới một chỗ kỳ diệu chỗ, đâu có thể tìm nhiều tất cả ngươi nghĩ tìm được đồ vật. Đương nhiên, điều này cũng cờ ơn ở một chút cơ hội, bất quá so với tại địa phương khác tìm kiếm cơ yếu dễ dàng nhiều. Thậm chí rất nhiều người đều là trong Khư Thị tìm đến chính mình lần đầu tiên cơ hội mà từ đó nhất phi trùng thiên. Vậy mà thần kỳ như thế, vậy khẳng định là muốn kiến thức một phen. Chỉ là này mở ra một lần thời gian thật sự là quá lâu, lại muốn thời gian ngàn năm. Sợ là rất nhiều người cả đời cũng không có tiến vào một lần cơ hội. Vận khí của ta cũng không tệ lắm. Lục Vũ cũng chỉ là nghe qua Khư Thị tên tuổi, biết bên trong có các loại bảo vật cùng cơ hội, thế nhưng cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Nhiếp Tinh Hà nghe vậy ha ha cười nói, thế nào lại là ngàn năm mới một khai mở, việc này kỳ thật còn là bởi vì chúng ta Bách Tinh Hải đặc thù dẫn đến. Nói đến đây, Nhiếp Tinh Hà vốn mang theo vài phần hưng phấn ngự khí cũng không khỏi chuyển biến thành không hiểu cảm khái. Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, biết vị này có thể là tiền mặt Bách Tinh Hải sống dài nhất một vị thông thiên cảnh đại năng, biết bí văn chuyện bịa khẳng định rất nhiều. Nhất là nghe được Bách Tinh Hải vẫn còn có chỗ đặc thù gì, lại càng thêm hiếu kỳ. Bách Tinh Hải có chỗ đặc thù gì, cái đó và Khư Thị lại có quan hệ gì? Nhiếp Tinh Hà thấy được Lục Vũ tựa như hiếu kỳ bảo bảo một vấn đề không hỏi, vốn cảm khái tâm tình nhất thời có chuyển biến cao hứng trở lại. Cười híp mắt nhìn Lục Vũ nói, Lục đạo hữu ngươi thời gian tu luyện quá ngắn. Tuy lấy được thành tựu vô cùng bất phàm, nhưng về Bách Tinh Hải một ít bí văn liền ít hiểu biết một chút, ngược lại không phải của ngươi kiến thức không đủ. Nói đến đây, Nhiếp Tinh Hà hơi hơi dừng một chút, phảng phất trong đầu chỉnh lý chính mình muốn nói, liên tiếp uống hai hớp trà, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, Lục đạo hữu cũng biết, chúng ta nơi này vì cái gì bị gọi Bách Tinh Hải? Lục Vũ nghe vậy nhất thời sững sờ, Bách Tinh Hải vì cái gì gọi Bách Tinh Hải, này có cái gì có thể hỏi? Không phải là hiện nay Bách Tinh Hải chân chính với tư cách là tu sĩ hoạch tâm tinh cầu chỉ có hơn 100 khỏa sao. Tuy trừ đó ra, cũng còn có một ít sinh mệnh tinh cầu, cũng có không ít tu sĩ tồn tại, thế nhưng những tinh cầu kia vô luận là từ tài nguyên, nội tình, đẳng cấp, cùng với phẩm chất trên cũng không thể cùng này hơn 100 khỏa tinh cầu nghị sánh ngang. Thế nhưng này hơn 100 khỏa hoạch tâm tinh cầu phân bố có cực kỳ rộng khắp, chiếm cứ diện tích cực lớn, bởi vậy, mới đưa này mảnh tinh vực xưng là Bách Tinh Hải. Bất quá hiện nay ma vực xâm lấn, Bách Tinh Hải còn dư lại chân chính hoạch tâm tinh cầu liền cũng liền 80 khỏa, nếu không phải ma vực tam đại ma tôn đi tĩnh mịch tinh vực, có mang đi rất nhiều ma tu tinh nhuệ, sợ là hiện tại liền 80 khỏa đều chưa hẳn có thể cam đoan. Lục gia hiện tại tuy quật khởi, chiếm cứ một ít mảnh tinh không, có được 4-5 khỏa tinh cầu, những tinh cầu này phía trên cũng có không ít tài nguyên. Nhưng trên thực tế, Lục gia những tinh cầu này vô luận là phẩm cấp, tài nguyên, tiềm lực cùng Bách Tinh Hải kia hơn 100 khỏa hạch tâm tinh cầu so sánh, như cũ có chênh lệch cực lớn, điểm này toàn bộ Lục gia trên dưới cũng biết. Biết giám đan đại hội thời điểm, Phong Lôi đại thế giới thiếu chủ vì trị liệu cuồng lôi thương thế của Thánh Tôn, lúc này mới lấy ra nó trong khống chế 3 khỏa hạch tâm tinh cầu một trong tới nhân đan, như vậy mới xem như để cho Lục gia có một khỏa tài nguyên nhân khẩu còn có tiềm lực cũng không có so với phong phú hạch tâm tinh cầu. Nhưng này có thể hạch tâm tinh cầu cự ly Lục gia xác thực rất xa. Lục gia chỉ có thể phái ra gia tộc tu sĩ đi chấn thủ quản lý, muốn chân chính nhét vào Lục gia hoàn toàn trưởng không còn cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Thậm chí tương lai còn cần thi triển đại thần thông, đem viên tinh cầu này dung nhập vào Lục gia tam tài đại thế giới, mới xem như chân chính đem viên tinh cầu này trưởng khống, mới xem như Lục gia chính mình nội tình. Cho nên, nghe được bên trong Ngân Hà hỏi vì cái Bách Tinh Hải gì gọi Bách Tinh Hải, Lục Vũ mới vô cùng kỳ quái, hạch tâm tinh cầu sự tình. Với tư cách là Bách Tinh Hải bên trong đều có danh khí Long Môn kiếm phái Thái Thượng Lao Tổ mà nói như thế nào có thể không biết. Bất quá nếu như đối phương hỏi như vậy, trong chuyện này nhất định là có huyền cơ gì, hắn cũng không tiếc phối hợp, nhân tiện nói, đương nhiên là bởi vì Bách Tinh Hải có hơn 100 khỏa hạch tâm tinh cầu nguyên nhân, chẳng lẽ trừ đó ra, còn có cái gì nguyên nhân khác? Nhiếp Tinh Hà vướt vướt cằm xám trắng trong râu, gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thật Bách Tinh Hải trước kia hẳn là gọi Vô Tận Thiên Lục, như thế nào thiên lục? Đó chính là tiên thiên mà thành một mảnh lớn độc lập đại lục, ở trên tài nguyên vô cùng phong phú, kỳ chân dị bảo, linh cầm dị thú, nhiều vô số kể, các loại động thiên phúc địa lại càng là tùy ý có thể thấy, thiên địa nguyên khí lại càng là dồi dào đạo cực điểm. Mà như vậy thiên lục tại toàn bộ trong vũ trụ mới có thể được gọi là đại thế giới, như hiện tại chúng ta xưng hô cái gì đại thế giới, kia bất quá là chê cười mà thôi, cũng chính là tại Bách Tinh Hải nói một chút, rời đi Bách Tinh Hải đến ngoại vực, bị người nghe được đó chính là chê cười. Lục Vũ bất luận là kiếp trước kiếp này, đều là cực hạn luyện đan sư đặc điểm lớn nhất chính là ra tu luyện chính là luyện đan, trừ đó ra rất ít dự biết ngoại sự, chỉ có những cái kia tới cầu đan thân thể phần không tầm thường, mới có thể ngẫu nhiên giao lưu một chút, đẳng cấp tầng thứ là đã đủ rồi, thế nhưng tin tức lượng kỳ thật thật sự rất thiếu thốn. Đến kiếp này, Lục Vũ cũng không sao cả cải biến trước kia hành sự phương thức, chỉ là nhiều rất nhiều chiến đấu, để cho hắn nhiều hơn một phần tự nghiệm thấy. Như hiện giờ như vậy rời gia tộc, không hề có lo lắng ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức cơ hội, thật sự là vô cùng thưa thớt, cho nên tại đối mặt kiến thức rộng rãi Nhiếp Tinh Hà thời điểm, vốn đang cảm thấy hai đời kinh lịch, kiến thức uyên bác Lục Vũ, cũng không khỏi có dung khí kiến thức thiện cận cảm giác. Lúc này nghe được Nhiếp Tinh Hà nói lên Bách Tinh Hải tại trước kia hẳn là gọi Vô Tận Thiên Lục thời điểm đã chấn động, hắn trước kia tại rất nhiều trên điển tịch liền đã từng gặp Vô Tận Thiên Lục chữ, chỉ cho là thời xa xưa cái nào đó đại lục, hoặc là hiện tại như cũ tồn tại ở cái nào đó địa phương, nhưng bây giờ mới biết được, nguyên lai Vô Tận Thiên Lục dĩ nhiên là Bách Tinh Hải tiền thân. Đang nghe những cái kia miêu tả Vô Tận Thiên Lục nội dung, với tư cách là luyện đan sư Lục Vũ cũng không khỏi sinh lòng hướng tới, cái loại địa phương đó tất nhiên có vô số thiên địa linh chân, quả thật chính là luyện đan sư thiên đường. Lục gia nhiều năm qua dốc hết sức thu thập các loại linh dược, cũng mở ra linh điển gieo trồng linh dược, thế nhưng là như cũ chỉ có thể thu thập được một bộ phận mà thôi. Hơn nữa tương đối toàn bộ tu chân giới mà nói, thu thập được linh dược căn bản chính là thương hải một nhúm, là trong đó cực tiểu cực không tầm thường một bộ phận mà thôi. Chỉ là vô luận là thu thập linh dược linh căn hay là bồi dưỡng linh dược, cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt thành sự tình. Lục Vũ lần này ra ngoài du lịch, cũng có bốn phía thu thập linh dược ý nghĩ. Đồng thời cũng biết, hiện trong Bách Tinh Hải cái gọi là đại thế giới bất quá là Bách Tinh Hải chính mình xưng hô mà thôi. Tại bên ngoài Bách Tinh Hải, căn bản không tính là cái gì. Đối với cái này, Lục Vũ cũng không biết nên nói cái gì, trước kia không có sau khi đi ra, hắn còn cảm giác mình còn có Lục gia tại Bách Tinh Hải coi như là có một chỗ nhỏ, bây giờ nghe Nhiếp Tinh Hà vừa nói như vậy, nhất thời cảm giác được, vô luận là hắn Lục Vũ hay là Lục gia thật sự là cực kỳ nhỏ bé tồn tại. Vậy Vô Tận Thiên Lục như thế nào biến thành Bách Tinh Hải thật muốn dựa theo Nhiếp đạo hưu nói, Vô Tận Thiên Lục vô cùng to lớn, cho dù hóa thành Tinh Hải. Vậy cũng nên là ngàn tinh hải thậm chí vạn tinh hải mới là á về phần tạo thành điểm này, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến thần ma cuộc chiến. Nhiếp Tinh Hà ha ha cười nói, điểm này rất tốt đoán, ra thần ma kia đợi thực lực nhân vật, đâu có thể đánh đại lục nứt vỡ, thậm chí bổn nguyên đều triệt để pha thoái, cuối cùng những cái kia tàn phiến cũng chỉ có thể tại vũ trụ quy tắc phía dưới hóa thành một khỏa khỏa tinh cầu. Thế nhưng Vô Tận Thiên Lục bên trong những cái kia đại mảnh vỡ, lại đều đã bị một ít siêu cấp lớn có thể thu đi. Hoặc là luyện hóa thành bản thân động thiên một bộ phận, hoặc là luyện hóa thành cái khác pháp bảo, thậm chí Đan Tông hiện tại linh hũ động thiên trong đó liền dung nhập qua một khối không lớn thiên lục mảnh vỡ, bằng không Đan Tông lớn như vậy cái tông môn, không chỉ có chính mình muốn tiêu hao linh đan linh dược, còn muốn hướng ra phía ngoài linh đan linh dược, những cái kia luyện. Chế linh đan linh dược nơi nào đến dựa vào chính mình loại sau đó chính là chê cười, hiện tại coi như là tại linh khí rồi rào trên tinh cầu, cũng khó có thể bồi dưỡng được vượt qua đã ngoài ngàn năm linh dược. Một khi đạt tới ngàn năm, những cái kia linh dược phát triển sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Này không chỉ là linh dược bản thân vấn đề, cũng là linh khí đẳng cấp không đủ, quy mô chưa đủ, cùng với khắp mặt đất chất dinh dưỡng thiếu hụt tạo thành. Nói đến đây, Nhiếp Tinh Hà câu chuyện vừa chuyển hỏi, Lục Thiệp U chủ cũng là luyện đan tông sư, nghĩ đến Lục gia cũng hẳn là đào tạo không ít linh dược a, không biết hiệu quả như thế nào. Lục Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, Lục gia quật khởi thời gian quá ngắn, nội tình không đủ. Gia chính ta đạt được một cái thiên nhiên động thiên phôi thai ra, trong gia tộc cũng không thể đủ bồi dưỡng linh dược động thiên bí cảnh. Tất cả lấy được đã ngoài ngàn năm linh dược phần lớn là dùng bảo vật cùng linh đan mà đến, nhà mình còn không có đào tạo xuất một cây. Những năm nay Lục Vũ bốn phía phủi đi, có thể nói cho Lục gia thu thập vô số bảo vật, ví dụ như kia có vô số điển tịch công pháp giấu theo tháp, còn có thiên la vân cây quế, còn có rất nhiều cao cấp pháp bảo, có thể nói Lục gia có thể không chút trở ngại phát triển đến hôm nay. Lục Vũ tuyệt đối là có công lao to lớn. Nhưng xác thực như Nhiếp Tinh Hà nói, Lục gia chẳng quản toàn lực bồi dưỡng linh dược, thậm chí dùng tới rất nhiều bí pháp, thế nhưng chân chính đã ngoài ngàn năm linh dược, cực nhỏ có thể bồi dưỡng được. Hiện tại Lục Vũ rốt cục đã minh bạch, không phải là Lục gia phương pháp không tốt, cũng không phải bồi dưỡng tu sĩ năng lực chưa đủ không tận lực, mà là bổn nguyên trên thiếu hụt tạo thành. Nhiếp Tinh Hà nghe được Lục Vũ chính mình thậm chí có động thiên phôi thai, con mắt không khỏi sáng ngời, gật đầu nói: xem ra Lục Thiệp U chủ quả nhiên phúc thâm hậu, vậy mà liền loại bảo vật này cũng có. Ngươi cũng đã biết, lão hủ vì bồi dưỡng được một kiện động thiên pháp bảo, tuy còn không có táng ra bại sản, kia cũng là bởi vì có tông môn toàn lực duy trì, cứ như vậy lão hủ đều dùng 3.000 năm thời gian mới hoàn thành một kiện động thiên chi bảo đào tạo. Lục Thiệu ưu chủ trong tay dù cho chỉ là phôi thai, thế nhưng nó tiềm lực cũng phải so với lão hủ tốt hơn vô số lần. Động này thiên nếu như lợi dụng hảo, kia chính là một cái tu sĩ thành đạo căn cơ chỗ. Bằng không khó như vậy lấy thành tiểu bảo vật, vì cái gì vô số tu sĩ tông môn thế gia đại tộc vì thế người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liều mạng đầu nhập chỉ là thành tiểu một tòa động thiên đã vạn phần khó khăn, tại như muốn phát triển mở ra lên lại càng là khó càng thêm khó, vậy cần vô số thiên tài địa bảo, thậm chí đại cơ hội mới được.